Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 795, bất tử dược. Ta là một cái nhện con, ia ia u, ta không sợ gian nguy không sợ khổ, ia ia u, cấm địa phương viên vạn dặm, không có một ngọn cỏ, liên động vật đều không tồn tại. Nhập giả liền sẽ tao ngộ bất tường. Mà tại một ngày này, một con to bằng móng tay, toàn thân hất lên màu ngụy trang nhện, lại thái độ khác thường đi tới cấm địa. Trong cấm địa có điểm xấu, tiến vào thời gian lâu dài, coi như thánh nhân cũng sẽ nổi điên. Cho nên cấm địa phương viên trong vạn dặm đều là cấm khu. Bất quá, ta hôm nay ngược lại muốn xem. Không có linh hồn, không có huyết nhục, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều không có nhện máy, có thể hay không nhận cấm địa ảnh hưởng. Vương Húc xếp bằng ở ngoài vùng cấm, thao túng nhện máy hướng cấm khu chỗ sâu bò đi. Một gốc bất tử dược, hơn nữa còn là lưu tại cấm khu lối vào bất tử dược. Chỉ sợ nhìn thấy người đều sẽ kìm nén không được. Nếu để cho những cái kia thọ nguyên sắp hết, phong ấn tự thân, làm thánh địa nội tình tồn tại thánh giả biết, chỉ sợ ngay lập tức sẽ tiến đánh nguyên sơ cấm địa. Dù sao, mọi người đều biết là bất tử dược tất cả đều tại cấm địa chỗ sâu, mà cấm địa là càng sâu nhập càng nguy hiểm, chỗ sâu nhất đại đế đều có thể có đi không về. Một đại thành thánh giả, nếu như chỉ là tiến đánh cấm địa bên ngoài, có chín thành hy vọng đuổi tại trong cấm địa kinh khủng tồn tại khôi phục trước đó. Cướp đi cái này gốc lưu tại lối vào bất tử dược. Vương Húc mặc dù không có thánh giả thực lực mạnh như vậy, nhưng là mèo có mèo đạo, chó có chó đạo. Hắn ngược lại muốn xem tại cái này không có khoa học kỹ thuật võ đạo thế giới, không có linh hồn, thậm chí không thể tính làm sinh mệnh người máy, có thể hay không bị xem như người xâm nhập. Khoảng cách cấm địa 1000 dặm, người máy an toàn. Khoảng cách cấm địa 100 dặm, người máy an toàn. 100 dặm, 50 dặm, 10 dặm, 1 dặm, máy móc nhện không ngừng nhảy vào. Rất mau tới đến cấm địa lối vào chỗ. Tiến vào, nó tiến vào cấm khu, thuận lối vào hang đá chui vào. 800 mét, 500 mét, 300 mét, 100 mét, máy móc nhện càng đi càng gần. Cuối cùng nó dừng lại tại bất tử dược trước mặt, lợi dụng cánh tay máy tử, đem bất tử dược đặt ở trên lưng mình. Thành công, Vương Húc mừng rỡ như điên. Mặc dù bất tử dược chỉ có thể gia tăng tuổi thọ, nghiêm chỉnh mà nói đối với hắn vô dụng, nhưng là bất tử dược tại phương thế giới này giá trị là vượt quá tưởng tượng, có thể để cho một vị lục giai thánh giả nỗ lực hết thảy. Đã từng, tại thiên vũ thế giới bên trong, có một vị hảo vận tiểu tử ngốc, từ một khối nguyên thạch bên trong cắt ra nửa viên bất tử dược. Bằng vào cái này nửa viên bất tử dược, tên này tiểu tử ngốc bị một vị phủ bụi tại trong thánh địa đại thành thánh giả tự mình thu làm thân truyền đệ tử, từ đó nhất phi trùng thiên. Đây mới là nửa viên bất tử dược, nếu như là cả bụi, đủ để nhấc lên thánh địa cùng thánh địa ở giữa đại chiến. Đừng nhìn trên mặt phẳng, ngũ giai hoàng giả chính là sức chiến đấu cao nhất, nhưng tại trong thực tế, nhà ai trong thánh địa không có phong tồn lấy mấy vị thọ nguyên sắp hết, kéo dài hơi tàn thánh giả. Những này thọ nguyên sắp hết thánh giả, ngày thường liền cùng chết đồng dạng, bị phong ấn ở đế trận bên trong. Nếu gặp được biến đổi lớn, vài phút liền sẽ phá trận mà ra. Đây mới là thánh địa sở dĩ là thánh địa, mà đại giáo lại chỉ có thể khuất tại thánh địa phía dưới nguyên nhân. Không có đại đế, liền không có đế trận. Không có đế trận, liền không cách nào phong ấn thánh giả thọ nguyên, để thánh giả tiến vào giả chết. Một phương đại giáo, dù là hảo vận ra một vị thánh giả, cũng bất quá là 10 vạn năm huy hoàng. 10 vạn qua sang năm, bụi về với bụi, đất về với đất, đại giáo khả năng suy bại, mà thánh địa vĩnh viễn sẽ không. Vương Húc tiến vào phương thế giới này, liền cân nhắc qua mình nên đi nơi nào. Hắn vì chính mình quyết định tiểu mục tiêu là gia nhập mạnh nhất thánh địa, đạt được cường đại nhất đế truyền thừa, nâng một giáo chi lực, vì mình phát triển trải bằng con đường. Vương Húc bây giờ đã là tam giai hậu kỳ, càng lên cao, tấn thăng cần tài nguyên càng nhiều. Hiện tại hoàn hảo, đến tứ giai, ngũ giai, lục giai mấy cái này đẳng cấp, mỗi một lần tấn thăng cần tài nguyên, đều là một món khổng lồ. Đã con đường phía trước không dễ đi, vì cái gì không tìm kiếm đường tắt, tìm một viên có thể hóng mát đại thụ đâu. Hiện tại, nhìn xem nhện máy trên lưng bất tử dược, hắn cho là mình bắt lấy tương lai. Quả nhiên, không có linh hồn không có huyết nhục nhện máy, cũng sẽ không phát động trong cấm địa cấm chế, dẫn động những cái kia không rõ tồn tại. Nhìn xem nhện máy điểm mũi chân, khiêng bất tử dược đi ra ngoài, Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên. Đã như vậy, có phải là mang ý nghĩa cấm địa đem biến thành hắn bảo địa? Mặc dù nói tiểu thành thiên nhãn thần thông còn không cách nào xem thấu cấm địa chỗ sâu, nhưng là ngoại vi mê vụ lại ngăn không được hắn. Đây chính là cấm địa, dù chỉ là bên ngoài đều có khó có thể dùng tưởng tượng đại cơ duyên. Trừ cái này gốc bất tử dược bên ngoài, cửu đỉnh thánh hoàng những này hoàng giả thế nhưng là mang theo không ít thần binh giết đi vào. Nhện máy có thể mang đi bất tử dược, không hề nghi ngờ, cũng có thể mang đi những này tản mát ở ngoài cấm địa vây thần binh. Thậm chí, nằm ở ngoài cấm địa vây trong thạch quan, cỗ kia chiến lực ngập trời cổ thi, có phải là cũng có thể cho nó khiêng ra tới? Người hỏi kháng cổ thi ra làm gì? Đây là ví von có được hay không? Ai nói thật muốn khiêng? Khiêng ra đến thả ngươi nhà đi a. Răng rắc, ngay tại nhện máy khiêng bất tử dược sắp đi ra khỏi cửa lúc, đặt ở cấm địa ngoại vi thạch quan động, một đôi bao vây lấy vải liệm thi, hướng phía dưới chảy xuôi màu vàng thi dịch tay, đỡ tại trên quan tài đá, là cổ thi, cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, cổ thi khôi phục, khôi phục về sau cổ thi, ngồi tại trong thạch quan, nhìn xem khiêng bất tử dược nhện, phảng phất đang suy nghĩ đây là thứ đồ gì. Vương Húc một trái tim đều xách tại cổ họng, sợ cổ thi sẽ phát giác được không đúng. Rất may mắn, cổ thi trí lực rõ ràng bị hao tổn, sững sờ nhìn một hồi, cũng không nhìn ra môn đạo gì đến, lần nữa nằm lại thạch quan bên trong. Nhện máy khiêng bất tử dược nhanh chóng hướng cấm địa bên ngoài chạy. Hù chết, Vương Húc thật sâu nhẹ nhàng thở ra. May mắn cổ thi không có trí tuệ, không phải 100% sẽ nghi ngờ. Từ nơi này, Vương Húc cũng đã nhận được cảnh cáo. Bên ngoài ngủ say cổ thi đều kinh khủng như vậy, cấm địa chỗ sâu có thể cùng đại đế tranh phong không rõ tồn tại lại nên cái dạng gì? Nếu như ỷ vào người máy tùy ý đi thăm dò cấm địa, rất có thể sẽ dẫn xuất chân chính kinh khủng tồn tại. Đến lúc đó đại đế phục sinh đều cứu không được hắn. Nhất định phải cẩn thận, ngũ giai tồn tại liền có thể dây ta, để ta ngay cả mở ra xuyên toa môn cơ hội đều không có. Có thể cùng đại đế tranh phong bất tường tồn tại, chỉ sợ muốn tiêu diệt ta càng là dễ như trở bàn tay. Vạn nhất, trêu chọc đến tinh thông nhân quả chi thuật cấm kỵ tồn tại, ta đầu này mạng nhỏ 100% được bàn giao. Cấm địa tuy tốt, liên lụy quá lớn, cổ chi đại đế đều giải quyết không được, ta về sau vẫn là thôi bớt đi. Vương Húc tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, thực lực càng mạnh, biết đến càng nhiều, hắn mới càng minh bạch cao giai tu sĩ đáng sợ. Chớ nhìn hắn tại ngoài vạn dặm, nhưng là máy móc nhện là của hắn, cùng hắn lây dính nhân quả, tinh thông nhân quả chi đạo đại năng. Nhìn thấy nhện máy một nháy mắt, liền có thể thuận tuyến nhân quả tìm tới hắn. Đến lúc đó liền phúc họa khó liệu. Ra, đợi mấy giờ? Nhìn thấy nhện máy chạy ra cấm địa, Vương Húc tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Nhện máy trên lưng cõng một viên hai lá một quả tiểu thảo. Cái này gốc chỉ lớn bằng bàn tay tiểu thảo, toàn thân tản ra một loại khí tức huyền ảo. Chỉ là nhìn thấy nó, tự nhiên mà vậy, Vương Húc liền biết đây là một gốc đê giai bất tử dược. Ăn hết, đủ để cho thánh giả sống thêm một thế. Về phần là thế nào biết đến, không rõ ràng, liền tựa như cái này gốc trên cỏ nhỏ, tồn tại đại đạo thanh âm. Chỉ cần ngươi có trí tuệ, khi nó xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, ngươi tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Đê giai bất tử dược chỉ có thể để lục giai thánh giả sống thêm một thế. Nếu như là cao giai bất tử dược, chính là đại đế đều có thể sống thêm đời thứ hai tới. Bất quá, với ta mà nói đê giai bất tử dược đầy đủ. Cầm tới nó, ta liền có tấn thân chi tư. Vương Húc đem bất tử dược cùng nhện máy thu nhập nhẫn không gian. Đắc chí vừa lòng đồng thời, cũng bắt đầu vì bước kế tiếp làm chuẩn bị. Bất tử dược có, gia nhập thánh địa, bái sư thánh giả cơ hội liền có. Bất quá, cụ thể làm như thế nào thao tác, Vương Húc bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng. Hắn bây giờ đã là tam giai hậu kỳ, chuyển đổi thành thiên vũ thế giới tu vi. Đó chính là thần thông cảnh hậu kỳ. Thần thông cảnh hậu kỳ, đặt ở đại giáo bên trong, đều có thể khi một ngoại môn trưởng lão. Coi như tại trong thánh địa, cũng là chân truyền đệ tử mới có tu vi. Tu vi cao như vậy, lại thêm không rõ lai lịch, thánh địa sẽ không đem hắn xem như cái khác giáo phái gian tế đi. Sẽ không, có nhà ai gian tế, bỏ được mang một gốc bất tử dược tới. Nếu có, đây tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Thánh địa sở dĩ thánh địa, chính là có hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại tinh thần. Suy nghĩ lại, Vương Húc cảm thấy lấy thân phận của hắn gia nhập thánh địa, đối phương khẳng định sẽ nghi hoặc, nhưng là sẽ không truy đến cùng. Dù sao, một gốc bất tử dược giá trị quá lớn. Vương Húc có thể đem bất tử dược lấy ra, liền đủ để chứng minh hắn không có vấn đề. Trong thiên hạ, còn có cái gì so một gốc bất tử dược càng có sức thuyết phục đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.